Khủng bố sống lại, chương 303, bé gái. Hiện tại, hắn vẫn còn sử dụng quỷ vật, không thể thu hồi. Nếu còn tiếp tục giằng co, mắt quỷ của hắn sẽ khôi phục lại. Chỉ là hiện tại hắn còn phải đối mặt với địch nhân, không thể nào để chuyện này cho địch nhân biết được. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cách làm của Diệp Phong không khác gì rút ngắn thời gian sử dụng quỷ vật. Giờ phút này, Diệp Phong lạnh lùng đi theo ánh sáng màu đỏ đang bao trùm trên đường để tiến về phía Dương Gian. Quỷ dây thần đã xuất hiện dày đặc trên con đường, trông chúng như phần thần của lệ quỷ đang treo lơ lửng ở trên trời, tùy thời có thể lấy mạng người. Cảnh tượng như vậy khiến ai ai cũng phải hoảng sợ và kiêng kỵ. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ phải chết hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Nhưng hắn không phải là người bình thường, thậm chí cũng không phải là người quỷ nhân bình thường, bởi vì chiếc áo liệm ở trên người đang bảo vệ hắn ta. Chính vì vậy, Diệp Phong mới có thể không kiêng nể gì mà đi về phía trước. Đều là người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, Diệp Phong tin tưởng không một ai có thể là đối thủ của hắn ta được. Dương Gian ngồi trên bậc thềm ở cửa ra vào, quan sát Diệp Phong ở phía trước. Thỉnh thoảng hắn còn lên tiếng thúc giục Diệp Phong. Quá chậm, anh không thể bước nhanh một chút à? Hiện tại quỷ dây thần đâu ảnh hưởng đến anh được. Anh chạy nhanh lên, còn đi bộ làm gì nữa? Mặt Diệp Phong tối sầm lại. Chạy. Nếu sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khiến cho lệ quỷ bị kích thích và khôi phục lại. Hắn ta chỉ có thể nắm chắc ở một mức độ nào đó, đảm bảo cho bản thân có thể chịu đựng được. Dương Gian, cậu đừng có cao hứng quá sớm. Mặc dù việc cậu thả quỷ dây thần khiến cho tôi có chút bất ngờ, nhưng chuyện này vẫn còn nằm ở bên trong phạm vi khống chế của tôi. Hôm nay cậu chết là cái chắc. Dương Gian gật đầu nói. Đúng, đúng thế. Tôi chết là cái chắc. Thế anh có phải tranh thủ thời gian giết tôi đi. Tôi ngồi lâu nên có chút sợ hãi. Nếu anh còn không đến thì tôi sẽ bỏ đi đấy. Mẹ kiếp. Diệp Phong muốn mắng chửi người, nhưng mắng không có được. Mặc dù năng lực hắn ta tương đối đặc biệt, nhưng so về độ linh hoạt thì không thể sánh bằng quỷ vật của Dương Gian. Quỷ của hắn ta không thể giúp cho hắn xuất hiện ở bất cứ nơi nào một cách xuất quỷ nhập thần được. Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Cho nên Diệp Phong đáp ứng sẽ ra tay với điều kiện Vương Tiểu Cường có thể hạn chế quỷ vật của Dương Gian. Ngược lại, hắn không có cách nào bắt Dương Gian lại, chứ đừng nói là giết đối phương. Đương nhiên, Dương Gian cũng như vậy. Giờ phút này, ở bên ngoài của quỷ vật, Vương Tiểu Cường bị Dương Gian xé nát da mặt. Hiện tại đầu của hắn là cái đầu quỷ hư thối. Vương Tiểu Cường đang cúi xuống nhặt tấm da mặt lên rồi đội nó lên trên đầu, giống như là đeo một chiếc mặt nạ vậy. Da thịt dính vào nhau, dần dần liền lại thành một khối. Vương Tiểu Cường cười phục. Tên chết tiệt Dương Gian này, hắn sẽ phải chết. Vương Tiểu Cường nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía ánh sáng màu đỏ bao phủ thành một con đường nhỏ. Hiện tại Vương Tiểu Cường không thể biết được mọi chuyện xảy ra trong quỷ vật. Quỷ vật ngăn cản toàn bộ mọi thứ ở bên trong với thế giới ở bên ngoài, trừ phi hắn ta có thể xông vào bên trong. Nếu không, Vương Tiểu Cường không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ tình trạng hiện tại mà nói, xem ra Diệp Phong cũng đang lâm vào thế bế tắc. Dương Gian không thể nào bị giết chết một cách dễ dàng như thế được. Không thể nào bước vào bên trong quỷ vực. Vương Tiểu Cường có ý định đi giúp đỡ Diệp Phong. Thế nhưng khi hắn ta đi đến bên cạnh con đường nhỏ màu đỏ kia, hắn ta lại phát hiện bản thân chỉ có thể đứng ở đó, không thể nào làm được gì. Ánh sáng màu đỏ kia lại giống như là ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua người của Vương Tiểu Cường. Sau khi thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng hắn ta chỉ có thể từ bỏ. Là ai? Đột nhiên, Vương Tiểu Cường phát hiện một cổ khí tức âm lãnh xông về phía của hắn ta. Cổ khí tức này có thể khiến cho người ta không rét mà run. Một loại trực giác nào đó khiến cho hắn ta quay đầu lại nhìn về phương hướng của cổ khí tức kia. Trong lúc bản thân hắn ta vẫn còn đang hoảng sợ, ở trên bãi cỏ, dưới hàng cây xanh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bé gái mặc một chiếc váy rách rưới đứng ở đó. Cô bé này khoảng chỉ tầm 7 đến 8 tuổi, mái tóc được tết thành hai bím ở hai bên, trông rất là đáng yêu. Thế nhưng khi Vương Tiểu Cường thấy rõ người kia là một cô bé, thì trong mắt của hắn ta đột nhiên co rụt lại, lập tức lùi lại về phía sau một cách vô ý. Sự hoảng sợ bắt đầu lan tỏa khắp người của hắn ta. Da thịt trên thân thể của bé gái kia là một màu xanh lẹ, trông thế nào cũng không giống là da thịt của một người bình thường được. Hơn nữa, trên người còn tỏa ra một mùi hôi thối của xác chết lâu ngày. Trông cô bé chẳng khác gì một cổ thi thể chết từ lâu, hai con mắt đã mất. Ở chỗ đó chỉ còn lại hai hốc mắt tối tăm như mực, từ hốc mắt đã bắt đầu xuất hiện nước xác chết. Ngoài ra, trên mặt cô bé không hề có lỗ mũi và miệng. Không phải là không có, mà là chúng đã bị ép lại, không lôi ra ngoài nữa. Bởi vì bị thiếu mất hai bộ phận, nên hai con mắt lại trở nên to đùng trên khuôn mặt kia, khiến cho người ta có một cảm giác khá quỷ dị. Quỷ! Trong đầu Vương Tiểu Cường lập tức toát ra một chữ này. Một con quỷ mới, một con quỷ chưa từng được biết đến, không nằm trong kế hoạch của hắn ta. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn ta có thể cảm giác được con quỷ này không hề tầm thường. Nó tuyệt đối không thể nào là cái loại có thể tùy ý giam giữ, hạn chế. Hai bên, một người một quỷ, cách nhau có một hàng cây xanh, đứng trừng mắt nhìn nhau. Hai cái hốc mắt trống rỗng kia của nó không biết có thể nhìn thấy gì hay không, nhưng Vương Tiểu Cường có thể xác định con quỷ này chắc chắn biết hắn ta ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này? Vì sao đang yên đang lành lại đột nhiên thêm ra một con quỷ mới? Là do mình xui xẻo đụng phải chuyện lành gì hay sao vậy? Hay là do vị người quỷ nhân nào đó vừa mới chết, lệ quỷ trong cơ thể người này khôi phục lại? Sắc mặt của Vương Tiểu Cường biến hóa liên tục. Trong nháy mắt, hắn ta suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thậm chí hắn ta cũng đã từng xuất hiện ý định bỏ chạy khỏi đây, ở trong đầu. Nhưng sau đó hắn ta nghĩ lại. Không, hiện tại bản thân không thể rời khỏi nơi đây. Chuyện ở chỗ này còn chưa có làm xong. Nếu Diệp Phong biết mình chạy trước, chắc chắn hắn ta sẽ kiếm mình tính sổ. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn ta cũng lộ ra sự bế tắc. Con quỷ này không nằm trong phạm vi hắn ta cần nhắc. Nên hiện tại, Vương Tiểu Cường không thể tìm được cách ứng phó mà hắn ta cũng chưa chuẩn bị thủ đoạn nào cả. Nếu Dân Gian nhìn thấy con quỷ này, chắc chắn hắn có thể đoán ra được. Đây chính là con quỷ được thả ra trong tấm gương quỷ sau khi Trường Vĩ chết. Chết một lần, phục sinh một lần, thả một con quỷ từ bên trong tấm gương quỷ ra. Đây chính là cái giá phải trả cho việc sống lại. Một lát sau, ở bên kia bờ sông, trên một con đường lớn, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải chạy qua, đồng thời chiếc xe này còn đang ứng còi inh ỏi. Vốn dĩ cô bé kia còn đang đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích, nhưng lúc này cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng của tiếng còi, sau đó nhanh chóng chạy về phía bên kia. Mặc dù cô bé này đang chạy, nhưng mà tốc độ của nó là cực kỳ quỷ dị. Chỉ trong mấy hơi thở, cô bé đã chạy ra khỏi khu vực tiểu khu Quan Giang, sau đó dọc theo con đường chạy về phía nam, cuối cùng biến mất ở phía cuối con đường. Cô bé đã rời đi. Vương Tiểu Cường thở dài một hơi, dùng tay lau mồ hôi ở trên trán. Sợ bóng sợ gió một trận. Sao đột nhiên lại xuất hiện một con quỷ đáng sợ như vậy chứ? May mà sau đó mình không có nói thêm điều gì. Dường như con quỷ này rất mẫn cảm với âm thanh. Lúc nãy là do tiếng còi đã hấp dẫn nó. Sau đó mình không có nói gì cho nên mới tránh được một kiếp. Nếu lúc nãy bản thân quay người bỏ chạy, chắc đã xong đời rồi. Hiện tại nó đã chạy theo xe hàng. Có lẽ sau này sẽ không còn xuất hiện ở trong thành phố Đại Sương nữa đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ta lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Trong lúc vô tình, chính bản thân hắn ta đã may mắn nắm giữ được một chút quy luật của con quỷ kia. Nếu như hắn ta ỷ vào việc bản thân là người quỷ nhân mà lỗ mãng tiếp xúc với nó, chắc có lẽ hiện tại đến chết như thế nào hắn ta cũng không biết. Nếu Diệp Phong giải quyết được tên Dương Gian này, sau đó hai con quỷ trong người của hắn sẽ khôi phục lại. Có lẽ sau này đây sẽ là một khu vực cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thể bản thân vẫn nên cố gắng đừng có đến nơi đây. Hắn ta mơ hồ cảm thấy được cái tiểu khu này có chút gì đó không đúng cho lắm. Dương Gian lựa chọn định cư ở trong chỗ này chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Nhưng hiện tại chỗ này đột nhiên lòi ra một con quỷ, khiến cho trong lòng của hắn ta cảm thấy bất an. Giờ phút này bên trong quỷ vực, rốt cuộc Diệp Phong đã đột phá được sự bao vây của quỷ dây thần mà đi đến trước mặt của Dương Gian. Hắn ta đứng ở bên ngoài phạm vi bao phủ của quỷ nến. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết Dương Gian ngay lập tức. Tiểu tử, Lần này tôi muốn nhìn xem cậu còn có cái gì phách lối. Dương Gian vẫn ngồi yên trên bậc thang như cũ, tay cầm quỷ nến, trên mặt không có biểu tình nào gọi là sợ hãi. Không tệ, sự kiên trì của anh đúng là khiến cho tôi cảm thấy bội phục. Vậy mà anh có thể chạy lại tính tận đây. Mặc dù đoạn đường này chỉ tầm có 100 mét, nhưng chắc cái giá mà anh phải trả không hề nhỏ đúng không? Nhiếp Phong thực sự tức giận. Chỉ cần cậu chết, mọi thứ lúc trước đều đáng giá. Bị Dương Gian chơi như vậy nãy giờ, sao hắn ta lại không tức giận cho được? Dương Gian nói, vậy thì tốt, anh đến đi, nhưng cần anh phải cực khổ chạy tiếp một chuyến nữa, quay trở về chỗ cũ đi. Bởi vì hiện tại tôi cũng không có ở chỗ này, mà ở chỗ của anh đứng lúc nãy. Diệp Phong giật mình. Bên này, tôi ở chỗ này này, người anh em, muốn giết tôi thì đi qua đây. Dương Gian đang đứng ở vị trí lúc trước của hắn ta. Lúc này Dương Gian đang giơ tay lên vẫy vẫy với hắn ta, trong tay còn cầm một cây quỷ nến. Còn tên Dương Gian ở trước mắt hắn ta lại từ từ biến mất. Ảo giác. Người này căn bản cũng không phải là Dương Gian, mà là ảo ảnh. Sắc mặt của Diệp Phong đỏ lên, hét lớn một câu. Dương Gian, tôi muốn giết cả nhà của cậu. Từ đầu đến giờ, hắn ta đều bị Dương Gian chơi đùa. Diệp Phong nắm chặt bàn tay trắng bệch của hắn. Hiện tại hắn ta hận không thể nào băm vằm Dương Gian ra từng miếng để ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng hắn ta biết, bản thân đã bị chơi đùa từ đầu đến cuối. Tên giao hỏa này không chỉ khống chế hai con lệ quỷ một cách đơn thuần như vậy. Hắn có thể lợi dụng quỷ dây thần đã khôi phục để làm một thủ đoạn tấn công khác. Lại có thêm sự bảo vệ của quỷ nến. Hiện tại hắn tạo thành một cái quỷ vực vô cùng nguy hiểm. Đừng nói chính là hắn ta, ngay cả ngự quỷ nhân còn lợi hại hơn cả hắn ta. Khi đối mặt với cục diện hiện tại, đều cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trừ phi, hắn ta thực sự muốn tiêu hao thời gian cùng Dương Gian, đến khi ngọn quỷ nến bị Dương Gian đốt sạch. Nhưng mà cái giá phải trả lại quá lớn. Hắn ta cảm thấy thành quả mà bản thân hắn ta sẽ đạt được không đáng với cái giá mà hắn ta phải chịu khi làm như thế. Cứ cho là lúc đó, hắn ta có thể giết chết được Dương Gian, nhưng thứ mà hắn ta phải đối mặt chính là sự khôi phục của hai con lệ quỷ. Điều này cũng chả khác gì hai người đang đồng quy vô tận với nhau. Chính vì như vậy, Diệp Phong mới không thể nào bình tĩnh được mà chửi đổng lên. Dương Gian lại dùng tay vẫy vẫy với hắn ta nói. Đừng có lãng phí sức lực, nếu có sức để mắng, chỉ bằng tranh thủ thời gian chạy lại đây giết tôi. Tôi đứng ở đây chờ anh. Anh cũng lớn rồi, làm người trưởng thành nên nói chuyện giữ lời, đừng có vô lại như thế. Sắc mặt của Diệp Phong đã cực kỳ khó coi. Nếu bản thân hắn ta mà chạy qua đó, chỉ sợ sau một giây, Dương Gian lại quay về chỗ cũ. Vương Tiểu Cường không thể nào hạn chế quỷ vật một cách triệt để, nên hắn ta không cách nào tiếp cận được Dương Gian. Thật ra khoảng cách giữa hai bên cũng không có hề lớn, chỉ có tầm khoảng 100 mét, độ rộng chỉ cỡ 3 mét. Vậy mà mảnh đất bé tí teo này lại khiến cho hắn ta cảm thấy bất lực. Kế hoạch đã bị thất bại, tên Dương Gian này đã không thể nào giết được. Trừ phi hắn ta đem mạng chôn ở chỗ này, liều chết cùng hắn ta mới có thể giết chết Dương Gian. Quả nhiên, không thể nào tin tưởng vào cái ngón tay thất bại của Vương Tiểu Cường. Chỉ dựa vào ngón tay thì không có cách nào hạn chế quỷ vật của Dương Gian. Cho nên, hiện tại mình chỉ còn có cách đâm theo lao. Diệp Phong thấy Dương Gian đứng ở phía trước, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt của hắn ta, nụ cười kia lạnh lẽo đến cực độ. Nó giống như nụ cười của ác quỷ. Lúc này con ác quỷ này đang để mắt tới hắn ta. Hiện tại không phải là bản thân hắn ta có chịu buông tha cho Dương Gian hay không, mà chính là Dương Gian có chịu buông tha cho hắn ta hay không. Dương Gian, tôi thừa nhận cậu rất là lợi hại, không thể nào giết được. Chỉ cần cậu đứng ở bên trong quỷ vực, tôi sẽ không thể ra tay với cậu. Tôi là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Kế hoạch nhằm vào cậu ngày hôm nay đã thất bại. Tôi đồng ý thu tay lại, sau này không bao giờ đối phó với cậu nữa. Chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, được hay không? Chuyện của Vương Tiểu Cường, tôi cũng không có can thiệp vào nữa. Sau khi trở về, tôi sẽ rời khỏi câu lạc bộ. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cậu thấy được chứ? Diệp Phong không hề đánh mất lý trí vì tức giận. Hắn ta có thể sống đến bây giờ không chỉ dựa vào sự kiêu căng phách lối, mà chính là cái đầu. Thế cục đã thay đổi. Nếu hiện tại không tranh thủ thời gian rút lui, Có lẽ hắn ta sẽ phải nằm lại ở chỗ này. Dương Gian nói. Đừng có kể chuyện cười ở đây. Chúng ta đang làm đại sự đó. Anh cảm thấy chuyện như vậy có khả năng xảy ra không? Nếu không, chờ tôi giết cả nhà anh xong lại quay đầu xin lỗi anh. Sau đó mọi người cứ như vậy tha thứ cho nhau, bỏ qua mọi chuyện. Anh coi vậy có được không? Diệp Phong nói. Nếu cậu dây dưa cùng tôi, cũng không có dễ chịu chút nào. Con quỷ trong cơ thể của tôi mà khôi phục lại, chẳng có lợi với cậu đâu. Dương Giang nói. Đó là chuyện của tôi, không cần anh phải lo. Hiện tại anh vẫn nên lo lắng cho bản thân hơn. Mặc dù Dương Giang tỏ ra thái độ rất kiên quyết, muốn giết chết Diệp Phong, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được mọi chuyện. Diệp Phong không dễ giết. Tên này có giết hơn Vương Nhạc rất nhiều. Vương Nhạc chỉ là kéo dài hơi tàn sau khi trải qua chuyện lên dị của quỷ gõ cửa. Lệ quỷ của tên đó cũng đã sắp sửa khôi phục lại. Nhưng hiện tại Diệp Phong còn chưa đến mức đó. Diệp Phong nhìn trái nhìn phải, trong đầu suy nghĩ đối sách. Giờ phút này, một sợi dây thừng đột nhiên đụng trúng người của hắn ta. Sau đó nó cuốn lấy cổ của Diệp Phong, đồng thời dùng một lực lượng kinh khủng lôi hắn ta lên trệt. Quỷ dây thừng đã bắt đầu tập kích hắn ta lần thứ nhất. Sắc mặt của Diệp Phong biến đổi. Hắn ta biết đây là lệ quỷ ảo liệm, hiện tại nó không còn bảo vệ hắn ta nữa. Bởi vì cánh tay này không còn cảm giác, hiện tại nó trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo, hoàn toàn chết đi. Đây chính là cái giá của việc lúc nãy hắn ta cưỡng ép đi đến vị trí của Dương Gian. Đột nhiên, Diệp Phong duỗi cánh tay còn lại, túm lấy quỷ dây thừng rồi dùng sức kéo một cái. Quỷ dây thừng lập tức rơi từ trên trời xuống. Hắn ta cũng rơi xuống đất, đồng thời thoát khỏi lần tấn công của quỷ dây thần. Từ kết quả mà xem ra, lực lượng của áo liệm vẫn còn tác dụng với quỷ dây thần. Không, chưa thể khẳng định được. Cái này không phải là quỷ dây thần chân chính. Diệp Phong nhìn thấy sợi dây thần kia rơi trên mặt đất, trong lòng hơi run rẩy. Đây chỉ là thứ được lực lượng lệ quỷ biến hóa mà thành. Có điều hiện tại nó đã có năng lực mạnh như thế. Nếu hắn ta đụng phải quỷ dây thần chính thật, liệu hắn ta có thể thoát khốn được hay không đây? Nghĩ đến việc bản thân hắn ta lúc trước lại dùng tay tiếp lấy sợi dây thần mà Dương Gian ném về phía mình là hắn ta cảm thấy sợ hãi. May mắn, khi đó quỷ dây thần không tấn công hắn ta. Nếu không hiện tại mọi chuyện đã khác. Diệp Phong quyết định. Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này. Dương Gian nhìn thấy bộ dạng bị quỷ dây thần tập kích của Diệp Phong. Hắn lập tức hiểu, hiện tại trạng thái của tên này không còn tốt như trước. Thế nhưng, trạng thái hiện tại của hắn cũng không khác gì lắm. Từ lúc nãy đến giờ, quỷ vật đã vượt qua cực hạn của hắn. Cũng vì kiên kỵ ngón tay màu đen kia, cho nên hắn không thu hồi quỷ vật lại. Vì thế hắn chỉ có thể bị động duy trì quỷ vật. Dương Gian nhíu mày, hiện tại hắn cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự xao động bất an của mắt quỷ. Nó sắp sửa thức tỉnh. Cứ cho là khống chế hai con lệ quỷ thì hiện tại cũng phải đến cực hạn. Nguyên nhân của chuyện này có lẽ là do sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhiều. Trong lúc lơ đãng khiến cho thời gian khôi phục của lệ quỷ bị rút ngắn trở lại. Từ lúc khống chế con lệ quỷ thứ hai đến giờ, hắn còn chưa có cảm nhận được sự xao động của lệ quỷ. Đây là lần đầu tiên. Giống như bệnh nhân của bệnh ung thư vậy, lúc đầu đã khống chế được sự phát triển của khối u, nhưng khi đi khám lại thì lại phát hiện ra tế bào ung thư lại phát triển. Không sao, cứ đợi với hắn ta một hồi xem sao. Hiện tại, bản thân hắn đã có sự dao động của việc lệ quỷ khôi phục lại, nhưng hắn không tin tên Diệp Phong kia tốt hơn mình. Đúng là tình trạng hiện tại của Diệp Phong không hề tốt, hắn ta đã bắt đầu muốn từ bỏ việc đối phó với Dương Gian. Lúc này hắn ta đang cố gắng tìm cách rời khỏi nơi đây. Thật ra, Diệp Phong có cách để rời khỏi quỷ vật, nhưng cái giá phải trả lại có chút lớn. Cuối cùng hắn ta hơi cắn môi, hắn ta quyết định không thể nào tiếp tục ở lại đây nữa. Phía dưới ống tay áo của áo liệm đã bắt đầu xuất hiện máu tươi, từng giọt nhỏ tí tách. Diệp Phong quyết định sử dụng lực lượng lệ quỷ của con quỷ thứ hai. Hắn ta chủ động cởi chiếc áo liệm ra, lộ ra cơ thể của hắn ta. Điều khiến cho người ta phải rùng mình chính là trên lồng ngực của hắn ta lại có một cái miệng đang há ra. Không, không thể nói đây là miệng được, bởi vì nó không có bờ môi. Đúng ra mà nói là trên ngực của hắn ta có móc vào một bộ răng. Một bộ răng màu đen dữ tợn, trên đó không ngừng chảy ra máu tươi. Bộ răng này lại không thể di chuyển qua cách vị trí cơ thể của hắn, Nó không ngừng cắn vào các miếng thịt cứng ngắc vì bị ảnh hưởng bởi lực lượng lệ quỷ của áo lệnh. Trên người của hắn ta lưu lại vô số dấu răng. Những khối thịt bị cắn mất sẽ lưu lại ở trên người những lỗ hổng. Có một số đã đóng vảy, nhưng có một số lỗ lại vẫn còn mới. Sử dụng càng nhiều lực lượng của áo liệm, các bộ phận cơ thể sẽ bị chết đi càng nhiều. Lúc này răng quỷ đã mở ra, bắt đầu cắn xé. Nó cắn một phát trên quỷ vật, vậy mà nó lại có thể cắn cho quỷ vật thủng một lỗ thủng. Chết tiệt! Diệp Phong ứa mồ hôi lạnh, thân thể của hắn ta có cảm giác dường như bị xé nứt. Nếu răng quỷ cắn vào người của hắn ta còn tốt, nhưng nếu cắn lực lượng của lệ quỷ hay cắn một con quỷ, thân thể của hắn ta chịu không nổi. Chỉ có thân thể của quỷ thì mới có thể chịu đựng được hậu quả khi răng quỷ khôi phục lại. Hả? Dương Gian cảm giác được dường như quỷ vật của hắn đã xảy ra sự thay đổi, bị thứ gì đó mở ra một lỗ hổng. Là năng lực con quỷ thứ hai của Diệp Phong. Con mắt quỷ trên trán của Dương Gian có thể nhìn xuyên qua đám quỷ dây thần. Hắn nhìn thấy một hàm răng màu đen trông rất dữ tợn đang cắn xé quỷ vật. Một màn như vậy khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Quỷ vật là thứ tồn tại ở giữa chân thực cùng hư ảo, vậy mà nó vẫn có thể cắn xé được. Như vậy còn có thứ gì mà hàm răng quỷ này không thể cắn được chứ? Không ngờ răng quỷ này lại có thể cắn xé được cả quỷ vật. Nếu không cẩn thận bị nó cắn trúng một phát, dù là người quỷ nhân cũng phải chết ngay lập tức. Dương Gian nghĩ thầm ở trong lòng. Vậy mà tên Diệp Phong này cất giấu một con quỷ đáng sợ như thế. Thế nhưng sao lúc trước hắn ta không chịu sử dụng? Xem ra cái giá của chuyện này cực kỳ lớn, không nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn ta. Vì thế hắn ta không dám sử dụng một cách tùy tiện. Nhưng rất nhanh, Dương Gian lại nghĩ đến chuyện khác. Hiện tại năng lực hai con lệ quỷ của hắn ta đã lộ hết ra rồi. Mình nên dùng cách gì để giết chết hắn ta đây? Hạn mức cao nhất của người quỷ nhân rất cao, hạn cuối cùng cũng không hề kém. Có một số người quỷ nhân giống như là Nghiêm Lực, Diệp Tuấn, Vương Nhạc. Đám người này không khó đối phó. Nhưng với Vương Tiểu Cương hay là Diệp Phong thì rất khó để giết chết. Muốn giết Diệp Phong, hắn không thể nào chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường được. Nhất định phải sử dụng lực lượng lệ quỷ mới có thể làm được. Nhưng hai con lệ quỷ ở trên người của Diệp Phong có sự phối hợp quá hoàn mỹ. Áo liệm bảo vệ, hàm răng quỷ tấn công. Đây đúng là một công thủ toàn diện, không lộ ra chút sơ hở nào. Ngay cả quỷ dây thần đã khôi phục mà trong lúc nhất thời cũng không thể nào làm được gì hắn ta. Lúc này Dương Gian cứ đứng yên như vậy, tìm kiếm cách giết Diệp Phong. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, thật sự nghiêm túc, Dương Gian phát hiện ra bản thân hắn không có cách nào để hạ gục Diệp Phong. Hiện tại, quỷ vật đã không thể nào giữ được tên này lại được nữa. Hàm răng quỷ kia của hắn ta đang cắn xé quỷ vật, lỗ hổng càng ngày càng lớn, rất nhanh thôi, Diệp Phong có thể rời khỏi quỷ vật. Chẳng lẽ mình chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn tên này bỏ chạy? Không, tuyệt đối không thể làm như vậy được. Sắc mặt hắn ta trở nên lạnh lẽo, muốn nhân dịp Diệp Phong còn đang bị kẹt trong này để rời khỏi đây. Hiện tại Diệp Phong không còn cách nào can thiệp vào hành động của hắn. Hiện tại mục tiêu của Dương Gian là Vương Tiểu Cường. Hắn phải nhanh chóng giải quyết đối phương, sau đó lấy ngón tay quỷ ra, không để cho nó tiếp tục hạn chế quỷ vật. Lúc này, hắn đã đi đến vị trí cuối cùng của quỷ vật. Ngón tay khô vẫn nằm yên ở đó, đóng đinh quỷ vật trên mặt đất. Vương Tiểu Cường không hề bỏ đi khỏi nơi đây, hắn ta đứng lại để bảo vệ ngón tay quỷ. Hắn ta phải đảm bảo ngón tay quỷ không bị Dương Gian lấy đi. Đây là điểm mấu chốt trong kế hoạch của hắn ta. Chỉ cần thứ này còn tồn tại, kế hoạch tiêu diệt Dương Gian mới có khả năng thành công. Nếu không có cái này thì không cần bàn bạc gì nữa. Thế nhưng sau một giây, Dương Gian lại cầm một cây quỷ nến đỏ đậm đi ra từ trong quỷ vật. Đúng thế, Dương Gian chủ động rời khỏi quỷ vật. Thế nhưng quỷ vật vẫn còn đang tồn tại. Chỉ là hiện tại nó đã trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hả? Lúc này, Vương Tiểu Cương canh giữ ở bên cạnh ngón tay màu đen. Khi nhìn thấy Dương Gian đi ra ngoài, nhất thời trong mắt của hắn ta co rụt lại, sau đó nghẹn ngào nói. Mày, sao mày chưa có chết? Sao mày không đi hỏi Diệp Phong đi, thử xem hắn ta chết hay chưa? Dương Gian giơ cao ngọn nến trong tay, không có chút sợ sệt nào, trực tiếp đi đến bên cạnh ngón tay màu đen trên mặt đất kia. Vương Tiểu Cường chú ý đến hành động của Dương Gian, thấy Dương Gian định làm chuyện như vậy, hắn ta lập tức ngăn cản trước mặt và nói: "Mày định cho rằng mày có thể lấy được thứ đó dễ dàng như vậy hay sao? Có tao ở đây, mày đừng hòng lấy được thứ kia dễ dàng." Đoàn, một tiếng súng vang lên, ứng với tiếng súng đó thì trên đầu của Vương Tiểu Cường xuất hiện một lỗ hổng, máu thịt bè bét. Dương Gian cất súng đi, lạnh nhạt nói: "Thật sự là dài dòng, mày chỉ là không thể chết, trừ cái đó ra, con quỷ trong cơ thể của mày chẳng lộ ra ngoài, thì uy hiếp của nó đối với tao không hề lớn." Vương Tiểu Cường lập tức ngã trên mặt đất, hai mắt mở to, dần dần biến mất đi thần thái. Nhưng sau một giây, thân thể của hắn ta lại xuất hiện một hành động khá quỷ dị, cùng cứng ngắc. Cánh tay của hắn đột nhiên xoay ngược ra phía sau. Tiếp đó, nó dùng một phương thức không thể nào tưởng tượng nổi, thò vào bên trong đầu và lôi viên đạn màu vàng kia ra ngoài. Cuối cùng lại nắn hai mép thịt. Vết thương bị che lại, nhưng trên đó lại xuất hiện một vết sẹo rách tung tóe. Tiếp đó, trong mắt của Vương Tiểu Cường lại lật trở về vị trí cũ, khôi phục lại bình thường. Vương Tiểu Cường lần nữa hồi sinh. Mẹ kiếp! Vương Tiểu Cường đột nhiên đứng dậy từ dưới đất lên. Thế nhưng lúc này Dương Gian đã đi đến bên cạnh ngón tay màu đen kia. Vì đảm bảo mọi chuyện sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hắn không có dùng tay để rút ngón tay kia, mà điều khiển bóng quỷ không đầu đi lấy nó. Cái bóng màu đen ở dưới chân của hắn kéo dài ra, sau đó nó tiếp cận đến ngón tay màu đen kia. Rất nhanh, cái bóng màu đen kia ngưng tụ thành một cánh tay, túm lấy ngón tay kia và rút nó ra khỏi mặt đất. Không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Dương Gian lại có thể cảm nhận được sự âm lãnh đáng sợ. Một loại khí tức đè nén, cưỡng bức, không rõ từ ngón tay màu đen truyền tới. Hắn không biết loại khí tức đó có phải là được kế thừa từ trên một con quỷ nào đó bị lấy mất ngón tay này hay không. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ về chuyện này. Khi ngón tay màu đen kia bị gỡ ra, hạn chế của quỷ vật đã lập tức được cởi bỏ. Hắn có thể cảm giác được quỷ vật của hắn lại khôi phục lại tự do. Giờ khắc này, Diệp Phong cũng đã cắn thủng quỷ vật của Dương Gian đi ra bên ngoài. Khoảng cách giữa hai bên cũng không hề xa. Diệp Phong liếc mắt nhìn qua liền có thể thấy Dương Gian, đồng thời cũng thấy được ngón tay màu đen ở trong tay hắn ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tự mình hiểu lấy. Lần đọ sức này, hai người đánh ngang tay, không có bên nào thắng. Còn thua thì có lẽ cả hai bên đều là người thua. Diệp Phong đã sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhiều lần, còn kết thêm một kẻ địch. Mà Dương Gian cũng nhận một lần tập kích, đốt mất một nửa cây quỷ nến. Có thể nói là hai bên đều lưỡng bại câu thương. Vương Tiểu Cường nhìn Diệp Phong xuất hiện thì thở phào một hơi. "Diệp Phong, cậu xuất hiện rồi, tốt quá. Mặc dù mọi chuyện có một chút thay đổi, nhưng nếu chúng ta tiếp tục liên thủ, có thể sẽ giải quyết được tên Dương Gian này." Nguyên bản hắn ta còn tưởng rằng tên Diệp Phong đã bỏ mạng trong quỷ vực rồi. Nếu hiện tại đối phương chưa chết, trận chiến này vẫn có thể tiếp tục. "Câm miệng!" Diệp Phong không chút khách khí, quát Vương Tiểu Cường một tiếng. Vương Tiểu Cường hơi sững sờ một chút, hắn ta có chút không hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. Thái độ lúc trước và thái độ hiện tại của Diệp Phong đã thay đổi quá lớn. Rốt cuộc là ở bên trong quỷ vực đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phong không tiếp tục để ý đến Vương Tiểu Cường nữa, chăm chú nhìn lấy Dương Gian, sau đó nói: "Nếu đã như vậy, mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Sau này tôi sẽ không ra tay đối phó với cậu nữa. Dựa theo những gì mà tôi đã nói lúc trước, tôi sẽ rời khỏi câu lạc bộ Tiểu Cường. Tất cả mọi người đều đã là người lớn, không có gì không thể bỏ xuống được. Nếu hai người chúng ta tiếp tục dây dưa với nhau, có lẽ cả hai người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này." Dương Gian cười lạnh nói: "Sao vậy? Anh không chịu nổi nữa rồi à?" Diệp Phong nói: "Không phải là tôi chịu không nổi, mà là không đáng. Cậu và tôi đều là người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Dựa theo lối sinh hoạt bình thường mà nói, chúng ta có thể sống thêm mấy năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu tiếp tục tiêu hao và chết ở chỗ này thì quá thiệt thòi. Đương nhiên, tôi cũng biết cậu còn có quỷ nến nên có thể tiếp tục tiêu hao. Nhưng cậu cũng đừng có quên tôi không thể nào chết dễ dàng như thế được. Hai người chúng ta đều đã lập bài ngửa với nhau hết cả rồi. Nếu cậu có thể giết chết tôi thì cậu đã đồng thủ ở bên trong quỷ vực chứ không chờ đến hiện tại. Tương tự, nếu tôi có thể giết cậu, hiện tại cậu cũng không còn mạng mà chui ra ngoài này nữa đâu. Mọi người nên dừng tay lại ở đây thôi. Đây là kết quả tốt nhất." Vương Tiểu Cường vội chen lời: Chờ một chút, Di Phong, chuyện này và những gì chúng ta bàn bạc lúc trước không hề giống nhau. Di Phong nhìn chằm chằm vào hắn ta, đồng thời tỏ ra tức giận nói. Tôi đã bảo cậu là cậu câm miệng lại rồi mà. Nếu cậu còn nói thêm một câu nữa là tôi lập tức giết chết cậu ngay. Bị Di Phong quát mắng như vậy, sắc mặt của Vương Tiểu Cương cực kỳ khó coi. Hắn ta muốn cãi lại, nhưng không dám khiến tên kia tức giận. Dù sao tên đó cũng là người quỷ nhân có thể khống chế hai con lệ quỷ. Hắn ta không thể giết được. Dương Gian nghiêm túc suy nghĩ một lát. Hắn không có suy nghĩ xem bản thân mất gì và được gì, mà đang nghĩ làm cách nào để giết tên Diệp Phong này đây. Mặc dù trong suy nghĩ của hắn rất tốt, nhưng hiện thực lại cực kỳ tàn khốc. Hiện tại, hắn đã không có cách nào ra tay được. Sắc mặt Dương Gian trở nên âm trầm. Hắn dùng mắt quỷ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và nói. Hôm nay, anh đối phó với tôi, đây là việc sai lầm nhất trong cuộc đời của anh. Hiện tại, tôi không giết được anh, nhưng sau đó thì sẽ khác. Lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta sẽ chỉ có một người sống sót mà rời đi. Còn bây giờ, anh cút đi cho tôi. Diệp Phong nghe hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi rùng lên, trong đầu hắn ta lập tức toát ra hai chữ, tên điên. Diệp Phong cảm giác tên Dương Gian này không khác gì một tên điên. Hắn biết rõ không thể nào đối phó với hắn ta được, đồng thời cũng hiểu, nếu hai người cứ tiếp tục dây dưa, kết cục sẽ là hai người đều chết. Nhưng tên này không hề cố kỵ, thả ra lời hung ác, thắp lên ngọn lửa cừu hận giữa hai người. Theo hắn ta thấy, đây chẳng khác gì là hành động của một người mất trí. Khiêu khích chỉ có thể sử dụng cho kẻ yếu ớt, chứ không thể nào sử dụng cho kẻ mạnh được. Vì thế, sau khi Diệp Phong nghe được câu nói này của hắn, điều đầu tiên mà hắn ta nghĩ đến chính là có lẽ tên Dương Gian này sẽ tìm hắn ta để liều mạng. Sau khi trở thành ngự quỷ nhân, mạng sống vốn dĩ đã bị rút ngắn lại đi rất nhiều lần. Thế nhưng, động một tí là hắn vẫn còn muốn liều mạng cùng người khác. Đây không phải là người điên, thì còn là gì nữa? Diệp Phong nhíu mày thật sâu. Lời này của cậu có ý gì? Dương Gian bình tĩnh nói. Không có ý gì. Tất cả đều nằm ở từng câu từng chữ rồi. Hôm nay tôi không giết được anh, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Cho nên tôi hy vọng anh nên chuẩn bị một chút. Kẻo hôm nào tôi nổi hứng xong đến nhà. Anh lại bảo là tôi đang cố ý gây phiền phức cho anh. Đương nhiên, nếu có thể tôi cũng sẽ hoan nghênh anh đến tìm tôi. Tôi không để ý đến chuyện đó đâu. Diệp Phong nói. Ý của cậu là hai người chúng ta không chết không thôi. Anh có thể hiểu nôm na là như vậy cũng được. Ánh mắt Dương Gian lộ ra một tia lạnh lẽo. Khơi mào chiến tranh xong, lại muốn thu tay lại. Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Người hôm nay bị ám sát không phải là anh. Nếu anh muốn hòa giải thì chờ anh chết đi. Khi đó tôi sẽ viết một tờ đơn hòa giải đến đốt trước mộ của anh. Lúc đó mới tính là hòa giải. Sắc mặt của Diệp Phong càng thêm ngưng trọng. Tôi hiểu rồi. Hắn ta hiểu được, Dương Gian không phải là người điên, hắn muốn báo thù. Là người trẻ tuổi, hắn không thể nào nuốt trôi cơn giận ngày hôm nay. Ngẫm lại thì mọi chuyện cũng đúng. Đều là người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, dựa vào cái gì Dương Gian phải sợ. Đồng dạng, Diệp Phong cũng không sợ. Xem ra, việc đến đây là một quyết định sai lầm nhất đời của tôi. Nếu cậu khăng khăng muốn tìm tôi báo thù, tôi cũng không có ngăn cản. Đến lúc đó mọi người đều dựa vào bản lĩnh để nói chuyện. Diệp Phong có áo liệm ở trên người, cho nên hắn ta không tin Dương Gian có thể giết được mình. Điều khiến hắn ta lo lắng nhất là nếu bản thân hắn ta giao đấu nhiều lần với Dương Gian, có lẽ hắn sẽ chết do lệ quỷ khôi phục. Nói xong, Diệp Phong dùng ánh mắt hung ác liếc nhìn Vương Tiểu Cường một cái, xoay người rời khỏi nơi đây. Hôm nay hắn ta đến đây, không những không có đạt được mục đích, mà còn nhiều thêm ra một cục nợ, một sự phiền phức. Chỉ sợ sau này thành phố Đại Dương sẽ không còn an ổn như vậy nữa. Vương Tiểu Cường cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn ta cũng không còn bình tĩnh như lúc trước. Chết tiệt, sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Lần này, hắn ta cũng không chịu nổi. Việc hành động thất bại thì không nói. Hiện tại hắn ta còn đắc tội thêm cả Diệp Phong. Có thể nói là tổn thất quá lớn. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nói những chuyện này. Diệp Phong đã bỏ chạy rồi, hắn ta tuyệt đối không thể ở lại đây lâu được, nếu không hắn ta sẽ không biết được bản thân có bị chết ở chỗ này hay không nữa. Vương Tiểu Cường cảm thấy tình thế không tốt, lập tức bỏ chạy. Dương Gian nhìn thấy mọi chuyện, hắn không có ý ngăn cản. Không phải là Dương Gian không muốn giết chết Vương Tiểu Cường, mà hiện tại không có thích hợp để làm chuyện đó. hắn không thể giết Vương Tiểu Cường được, bởi vì khi Vương Tiểu Cường chết, con quỷ kia sẽ khôi phục ở đây. Hiện tại trạng thái của hắn không thích hợp để xử lý chuyện này. Hơn nữa, bên trong quỷ vật còn có quỷ dây thần, hắn cần phải giam nó lại. Thời gian hắn sử dụng quỷ vật quá lâu rồi. Dương Gian nhìn về phía hai người đang bỏ chạy kia, trong lòng âm thầm nghĩ. Để cho hai người sống lâu thêm mấy ngày cũng được. Nhanh thôi, hai người sẽ biết quyết định ngày hôm nay của bọn họ ngu xuẩn đến mức nào. Từ đầu đến cuối, hắn không hề chủ động khơi mào cuộc tranh chấp này, nhưng phiền phức lại không ngừng chạy đến cửa tìm lấy hắn. Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân của toàn bộ chuyện này đều do hắn còn chưa có đủ mạnh. Kẻ yếu sẽ bị người khác lấy hàng ngàn hàng vạn lý do để ức hiếp. Vì cái gì Vương Tiểu Cường lại dám chạy đến đây liệp sát hắn? Không phải thấy hắn thần cô thế cô, dễ ức hiếp à? Vì cái gì Diệp Phong dám lội vào vũng nước đục này? Không phải cảm thấy có chín phần nắm chắc sẽ giết chết hắn, nên mới không ngại bán một cái nhân tình cho Vương Tiểu Cường. Sau khi trở thành người quỷ nhân, con người không thể thoát khỏi thói hư tật xấu bình thường, hiếp yếu, sợ mạnh. Nhìn thấy hai người lái xe biến mất ở phía cuối con đường, lúc này Dương Gian mới quay người trở về lại bên trong quỷ vật. Quỷ dây thần vẫn đang phiêu đãng bên trong quỷ vật, nên quỷ vật trở nên hung hiểm vạn phần. Có được kinh nghiệm giam giữ lần trước, Dương Gian không thấy khó khăn khi muốn thu hồi quỷ dây thần. Nhìn những sợi dây thần đang rủ lít nhà lít nhít trước mặt, hắn biết bên trong chỉ có một sợi dây thần, còn lại đều do lực lượng lệ quỷ biến hóa mà thành. Chỉ khi tìm được sợi dây thần thật sự kia rồi giam giữ nó lại, chuyện này mới có thể kết thúc. Nếu là người quỷ nhân bình thường, muốn tìm được chân thân của quỷ dây thần là chuyện không có khả năng. Nhưng khi đó, khi Dương Gian thả con quỷ dây thần này, đã biết một dấu hiệu, đó là một sợi dây kim tuyến, một loại ký hiệu. Tìm được rồi. Rất nhanh, Dương Gian thông qua mắt quỷ, nhìn xuyên qua từng tầng lớp lớp sợi dây thần để tìm nó. Hắn lại tiếp tục sử dụng bóng quỷ không đầu để lôi quỷ dây thần xuống, sau đó nhốt nó vào bên trong túi và bịt kín lại. Quỷ dây thần đã bị ngăn chặn, nguy cơ được giải trừ. Lúc này, Dương Gian mới thu hồi quỷ vật, sau đó hắn gọi điện thoại cho Lưu đội trưởng. Alo, là Lưu đội trưởng phải không? Lưu đội trưởng lập tức nói. Là tôi đây. Dương Gian phải hay không? Chẳng lẽ là có chuyện gì cấp bách xảy ra nữa hay sao vậy? Dương Gian nói. Chỗ của tôi chết một số người, đều là đám người đầu trộm đuôi cướp, cầm súng giết người, hiện tại bị tôi giết chết. Gọi điện cho Lưu đội trưởng, hy vọng anh sẽ đến xử lý giùm tôi một chút. Lưu đội trưởng giật mình, anh ta vội vàng nói. Được rồi, tôi sẽ lập tức đến ngay. Đám người phản động, cầm súng giết người. Gần đây chuyện lên dị của thành phố Đại Dương đã đủ khiến anh ta cảm thấy nhức đầu rồi. Vì sao hiện tại lại còn xuất hiện thêm chuyện này chứ? Loại chuyện ác liệt như thế này thì anh ta cảm thấy bản thân phải nghiêm túc xử lý một chút. Sau khi báo cáo cho cấp trên, rất nhanh, Lưu đội trưởng lập tức điều động đội viên cùng xuất phát chạy đến tiểu khu Quang Giang. Nhưng sau khi cuộc trò chuyện kia diễn ra không đến 10 phút, điện thoại di động định vị vệ tinh của Dương Gian lại vang lên. Nghĩ nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định chọn bắt máy. Lần này người liên lạc với hắn không còn là Lưu Tiểu Vũ nữa, mà đã được đổi thành đội trưởng của cô ta, Triệu Kiến Quốc. Dương Gian phải không? Dương Gian nói, là tôi đây. Không nghĩ lần này là đích thân anh gọi điện cho tôi. Triệu Kiến Quốc nói, tôi đã nghe qua chuyện đã xảy ra ở chỗ của cậu. Nghe nói là đám người kia còn sử dụng súng ống. Đây tuyệt đối là một hành động có dự mưu từ trước. Tuyệt đối không phải là đám người phản động cầm súng giết người đơn giản như vậy đâu. Dương Gian nói, đúng thế. Chuyện này tôi cũng không cần phải giấu giếm anh làm gì. Lấy năng lực của anh có lẽ không đến 2-3 ngày gì đó sẽ điều tra được. Thực ra nguyên nhân của chuyện hôm nay là do Vương Tiểu Cường, chủ tịch của câu lạc bộ Tiểu Cường ở thành phố Đại Dương, và tên Diệp Phong kia đến để liệp sát tôi. À, cái từ liệp sát này có vẻ không đúng, hẳn là ám sát. Ám sát thì đúng hơn. Bọn họ muốn giết tôi, nhưng đáng tiếc lại thất bại. Ở đầu dây bên kia của điện thoại, khi nghe được tin tức này, Triệu Kiến Quốc vừa sợ vừa giận. Hắn ta không nghĩ đến ngày hôm nay lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Đám người của câu lạc bộ lại dám đi ám sát cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương. Tên Vương Tiểu Cường này bị điên rồi hay sao? Hắn ta không biết được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm à? Triệu Kiến Quốc nói, cậu cứ yên tâm, phía trên chắc chắn cho cậu một cái công đạo, tôi sẽ đích thân xử lý chuyện của Vương Tiểu Cường. Dương Giang nói, không, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Kiến Quốc cảm thấy chuyện này có chút gì đó không đúng. Dương Giang, tôi cũng rất tức giận khi cậu gặp phải tập kích, nhưng tức giận sẽ không thể nào giải quyết được bất cứ chuyện gì đâu. Cho dù Vương Tiểu Cường ngàn lần vạn lần không đúng đi nữa, cậu cũng đừng có quên, hắn ta là em của Vương Tiểu Minh. Có dạng thân phận này, hắn ta có làm gì cũng được tha thứ một hai lần. Nói thế nào thì nói, giáo sư Vương đã làm ra nhiều cống hiến như vậy cho nhân loại. Chúng ta không thể dùng mạng người nhà của công thần ra để khai đao. Hắn ta hiểu được, nếu chuyện này mà để cho Dương Gian xử lý, Vương Tiểu Cường kia chết chắc. Nếu còn để cho hắn ta xử lý, ít ra có thể xoắn xuýt bỏ qua. Dương Gian nói, đúng là giáo sư Vương có cống hiến rất lớn, chuyện này tôi không có phủ nhận, nhưng Vương Tiểu Cường thì không. Không thể vì mối quan hệ anh em của bọn họ mà hy sinh tôi. Nếu anh còn khăng khăng muốn xen vào, tôi khuyên anh nên đi tìm cách tiêu diệt tôi một cách nhanh nhất có thể. Nếu không, giáo sư Vương làm ra cống hiến lớn đến bao nhiêu, tôi sẽ tạo thành tổn thất lớn bấy nhiêu. Hiện tại thế giới này đã xảy ra chuyện lên dị liên miên, tôi có thể sống sót được đã là cố gắng lắm rồi. Nếu tôi còn phải phân tâm tùy thời để đề phòng người khác đến ám sát tôi, thì tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể lựa chọn hắc hóa. Hắc hóa. Nghe được hai từ này, khóe miệng của Triệu Kiến Quốc không khỏi giật giật mấy cái. Sao cậu lại đi chọn hắc hóa? Đây không phải là đang uy hiếp hừ. Dương Giang nói, tôi nói trước với anh như vậy là vì tôi đang báo cáo với anh theo nguyên tắc. Thế nhưng nếu tôi đã làm việc theo nguyên tắc, thì tôi cũng sẽ hy vọng những người đã định chế ra quy tắc như các anh cũng sẽ tuân theo nó mà làm việc. Dựa theo quy củ của cảnh sát quốc tế định ra, không biết việc người của nhân ám sát cảnh sát quốc tế sẽ bị phán tội gì. Đừng nói anh không biết, chuyện này tôi đi hỏi cũng không có. Triệu Kiến Quốc do dự một chút rồi mới mở miệng nói. Ám sát một vị cảnh sát quốc tế, mặc kệ là kẻ nào, có thân phận gì, thuộc tổ chức nào đều sẽ bị phán tội phản bội nhân loại. Tội này không có giảm án, chỉ có tử hình. Nếu là người của nhân, cảnh sát quốc tế sẽ ưu tiên xử lý chuyện này. Mức độ ưu tiên còn nằm trên cả xử lý chuyện lên dị. Thiết lập ra quy củ như vậy là vì đảm bảo sinh tồn cho cảnh sát quốc tế. Cảnh sát quốc tế luôn chạy đầu liều mạng với chuyện lên dị. Nếu còn bị ám sát, thì còn có ai dám làm cảnh sát quốc tế? Đây là điều mà các quốc gia không cho phép xảy ra. Vì vậy mới thiết lập ra quy củ nghiêm ngặt như vậy. Dương Giang nói, nếu nói như thế, thì việc mà tôi sắp làm chính là đang thi hành công lý rồi. Cho nên tôi còn hy vọng Triệu Kiến Quốc anh đừng có phạm phải sai lầm. Triệu Kiến Quốc có cảm giác nói không nên lời. Cấp máy đây, lần sau trò chuyện tiếp. Sau khi báo cáo mọi chuyện, Dương Gian lập tức cúp điện thoại. Cuộc gọi vừa kết thúc, Triệu Kiến Quốc không nhịn được sự nóng nảy trong người mà phải phát ra một tiếng chửi tục. Còn mẹ nó. Toàn bộ đám người liên lạc viên bên trong phòng liên lạc đều đồng loạt nhìn về phía Triệu Kiến Quốc. Tên Vương Tiểu Cường này gây sự với người nào không được, hết lần này tới lần khác lại gây sự với Dương Gian, làm không được tích sự gì, chỉ biết đi gây sự phiền phức. Các câu lạc bộ tiểu cường gì đó bị thủ tiêu cũng là một việc tốt, tránh cho sau này lại thành một mầm họa. Ngay cả cảnh sát quốc tế, tên này còn dám ám sát, hắn ta muốn tạo phản hay sao vậy? Lưu Tiểu Vũ, cô lập tức giục Tôn Nghĩa để cậu ta trong vòng một ngày chạy đến thành phố Đại Sương, đồng thời giúp Dương Gian hoàn thành việc nhậm chức. Vương Tiểu Cường có chết cũng sẽ phải chết ở trong tay của cảnh sát quốc tế, không thể nào chết ở trong tay của Dương Gian. Trong việc lựa chọn giữa Vương Tiểu Cường và Dương Gian, Triệu Kiến Quốc không chút do dự khi lựa chọn Dương Gian. Đây không phải liên quan đến tình cảm cá nhân cái gì đó mà xuất phát từ đại cục. Vương Tiểu Cường làm được cái gì chứ? Hết tập 46. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.